Tiên Hà Phong Bạo, chương 1054, trở về cố hương, 2, góc truyện audio.com, đơn độc một diệt thế hắc giao long, cũng không đáng sợ, nhưng sau lưng việc này, còn có thủy vu khôi phục toàn bộ thực lực kia giúp đỡ, càng có giới ngoại cường giả đổ thêm dầu vào lửa. Hiện nay, lão sư tạ thế nhiều năm, cạn kiệt sức lực cả đời ta, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài. Khóe miệng Sở Đông hơi lộ ra một tia cay đắng. Tình Phong quốc sư không có chút rung động nào, trí tuệ vững vàng, giờ khắc này cũng có vẻ vô lực. Bây giờ tiểu ngư giới, đạt đến cấp độ quân hoàng, đã ít lại càng ít. Tình Phong vương triều, chỉ có Nhiếp Hàn đạt đến. Đây là kết quả hắn hoàn mỹ dung hợp thiên hạt ma tâm, tìm hiểu giới nguyên thạch khổ tu 50 năm. Mà một phương u ám thánh triều, diệt thế hắc giao long, hoàn toàn đi vào quân hoàng. Thêm vào tư chất so với chân long, bất diệt chi thể đặc thù, phóng tầm mắt cấp độ quân hoàng, cũng khó gặp đối thủ. Ngoài ra cảnh giới thủy vô kia cũng là sâu không lường được, vẫn ẩn nấp ở hậu trường. Cũng không chính diện ra tay. Hiện nay, một nhóm người mạnh nhất Tinh Phong, toàn bộ bị viễn cổ cự ma kiềm chế, Tinh Phong vương triều đối mặt một lần nguy cơ to lớn. Mặc dù lấy lực lượng của Sở Đông, cũng chỉ có thể tận lực kéo dài. Hô, Thánh Hoàng Trương Phong, thở ra một ngụm chọc khí, vô lực ngồi ở trên long ỷ. Cùng lúc đó, tại thần hoang cảnh, Tinh Phong vương triều đại chiến cùng u ám vương triều, liên tục bại lui. Thủ hạ diệt thế quân hoàng không một chiêu chi địch, cách nhau cực kỳ xa xôi, cường giả thánh đô cũng có thể cảm nhận được diệt thế ma khí bao phủ thiên địa. Diệt thế hắc giao long hoàn toàn lên cấp anh biến kỳ tư chất so với chân long, thậm chí bất diệt chi thể đáng sợ, để nó chân chính vượt lên một giới, bể nghễ vô địch. Thực lực bực này, coi như phóng tầm mắt từ thiên đại giới, cũng khó có quân hoàng thứ hai có thể chống lại. Từ thượng cổ đến nay, thực lực hắc giao long, đạt tới một cực hạn đỉnh cao trước nay chưa từng có. Tinh Phong vương triều, dựa vào lực lượng số mệnh cường đại, thậm chí nội tình hùng hậu, mới miễn cưỡng ở dưới u ám thánh triều công kích dãy rủa. Quốc sư, ngoại trừ kéo dài, chúng ta không có biện pháp khác sao? Một vị hóa anh trưởng lão, trong mắt mang theo sầu lo. Giờ khắc này, đông đảo ánh mắt cao tầng, đều nhìn về phía quốc sư Sở Đông. Ngoại trừ kéo dài, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Sở Đông hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần bay xa. Chờ, Thánh Hoàng Trương Phong, con mắt đột nhiên sáng ngời. Một ít cao tầng vương triều già đời, lộ ra dáng vẻ suy tư. Chờ cái gì, mấy người không rõ, lộ ra hiếu kỳ hỏi. Chờ một người, Sở Đông lấy một loại ngữ điệu kỳ dị nào đó nói. Năm đó chúng ta có ước định, trong vòng 50 năm, hắn nhất định sẽ trở về. Cái kỳ hạn này, lập tức sắp đến rồi. Trong đại điện nghị sự, cao tầng Tinh Phong vương triều, rất nhanh có quyết nghị. Truyền lệnh Tinh Phong vương triều, lực lượng cả nước về thủ thánh đô. Sở Đông trưởng khống toàn cục truyền đạt mệnh lệnh, đại quân Tinh Phong vương triều cấp tốc bắt đầu co rút lại, dựa vào số mệnh đại trận Tinh Phong thánh đô. Không ngoài một năm, đại quân u ám thánh triều đột phá thần hoang cảnh, giết hướng về Tinh Phong hoàng thổ. Diệt thế quân hoàng càng là xông lên trước, giết tới Tinh Phong hoàng thổ. Toàn bộ Tinh Phong thánh đô rơi vào tai nạn hủy diệt. Nhưng Tinh Phong hoàng thổ có Sở Đông cùng rất Góc truyện audio.com, nhiều nguyên thần đại đạo tỏa chấn, điều khiển số mệnh đại trận miễn cưỡng ngăn trở diệt thế quân hoàng công kích thăm dò. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, tiểu ngư giới không ngừng lay động. Linh khí toàn bộ một giới kịch liệt sôi trào, trở nên cực kỳ cáo kỉnh. Khí thức đến từ viễn cổ cự ma tràn ngập một giới, nguồn sức mạnh kia so với hắc giao long hiện nay thực lực đạt tới đỉnh cao còn mạnh hơn một số lần. Phụ cận linh khí cự tỉnh. Bảy vị chủ nhân di lạc báu vật một trận luống cuống tay chân. Bảy chủ nhân báu vật này, theo thứ tự là Nhiếp Hàn, Du Cầm, Tuyết Vi, Thải Thức, Lục Tính, Lão Giả, A Giao, Thanh Thạch, Chí Tôn. Tuy rằng chỉ có bảy báu vật nhưng tu vi những người này, đều đạt đến hóa anh trung kỳ, hậu kỳ. Kiệt kiệt kiệt, bọn tiểu bối bên ngoài, còn không bó tay chịu trói. Chờ ta xuất thế, đều sẽ xé nát không gian một giới này, tàn sát hết tất cả địch giả. Nếu các ngươi thần phục còn có một đường sinh cơ. Cuối vực sâu, một kình thiên cự ma ba đầu sáu tay, đầu mọc sừng trâu, lưng mọc hai đôi ma cánh che trời, vận lực lay động hư không giới, đại trận phong ấn phụ cận linh khí chi tỉnh, dần dần buông lỏng. Cùng lúc đó tiểu ngư giới giống như lòng sông, khô cạn điên cuồng hấp thu linh khí, khung xương linh khí một giới, càng ngày càng củng cố. Tiểu ngư giới dung chuyển biến hóa, thậm chí đã kinh động mấy giới quanh thân. Thế nhưng, phóng tầm mắt đông đảo tiểu giới quanh thân, cũng tìm không ra mấy anh biến quân hoàng, chớ nói chi là chống lại cùng diệt thế quân hoàng, viễn cổ cự ma. Ha ha ha, không gian tiểu ngư giới, hủy diệt mạt nhật đã đến. Bầu trời Tinh Phong thánh đô, diệt thế hắc giao long to lớn múa tung thét dài. Đang ở lúc này, Thiên Đô thánh cảnh tam động thiên cao nhất, dưới ngoại đường hầm vù một tiếng, hào quang trùng thiên, bắn ra dáng màu đẹp mắt. Thiên Đô thánh cảnh cao nhất tam động thiên, dưới ngoại đường hầm mở ra, trong thông đạo ngũ thải ban lan, chậm rãi đi ra một nam một nữ. Nam anh tuấn vĩ đại, nữ thanh lịch thanh tân, tỏa ra một cỗ khí tức kỳ dị siêu nhiên. Ồ, hủy diệt ma khí, còn có sức mạnh của viễn cổ cự ma. Trong đó một nam tử hồn thể hơi hiện lên ánh sáng vàng sậm, nỉ non tự nói. Đến từ hư không giới nhẹ nhàng lay động, thậm chí linh khí một giới biến động kịch liệt cũng không có giấu giếm được hắn. Từ đại ca Cố Hương của ngươi, đang tao ngộ tai nạn hủy diệt. Tuyệt sắc thiếu nữ vác túi thuốc kia thần thức quét qua, trong nháy mắt bao phủ nửa cái tiểu ngư giới. Luận tu vi Thiền Phước Nhi bất quá là anh biến sơ kỳ, nhưng cảnh giới linh hồn chân chính còn vượt xa cái này. Đúng vậy, phiền phức không nhỏ. Thần thức của Từ Huyền, đầu tiên là kéo dài tới tinh phong hoàng thổ, sau đó lại đảo qua linh khí chi tỉnh. Hai bên này, đều là tràn ngập nguy cơ. Từ Huyền hiện thân ở thánh cảnh cũng đưa tới cường giả thánh cảnh chú ý. Bất quá lúc này, cao tầng thánh cảnh hơn nửa bị viễn cổ cự ma cùng với u ám vương triều chiến tranh kiềm chế. Thiên Đô thánh chủ cùng mấy đại hóa anh chí tôn, đều không ở thánh cảnh. Ngược lại cũng có mấy người nhận ra Từ Huyền. Từ Huyền, trong đó một thánh cảnh trưởng lão áo bào trắng, nhìn thấy hai người Từ Huyền, mặt lộ vẻ kinh hỉ, bật thốt lên. Đoàn trưởng lão, Từ Huyền nhận ra thân phận trưởng lão áo bào trắng này. Ngày xưa thời điểm thánh cảnh kiểm tra, đoàn trưởng lão liền đối với. Góc truyện audio.com, Từ Huyền khá là coi trọng, bởi tiểu ngư giới linh khí biến thiên thực lực một giới trình thiệt tăng lên. Đoàn trưởng lão cũng đột phá đến nguyên thần đại đạo tỏa trấn phía sau thánh cảnh. Cách chương.